Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Nàng ngẩng lên nhìn Diệp Kiên. Phải chi A Cát Tư là chàng? Diệp Kiên nhìn nàng nói, ta không ngờ lại được nghe một lời nói nặng tình thế này. Đúng rồi, Uy Ngương Ngọc Điệp chỉ có ở những kẻ thật tâm yêu nhau. Không biết A Cát Tư có nặng tình như Chỉ Nhược không? Nàng bật cười thành tiếng nhìn Diệp Kiên nói, câu hỏi đó phải dành cho chàng mới đúng. Chỉ Nhược chỉ có thể hỏi chàng, chàng có nặng tình như A Cát Tư không? Diệp Kiên gật đầu nói, ta mãi mãi là kẻ nợ tình và dị tình. Y vừa nói vừa lòn tay qua tiểu yêu bế Chỉ Nhược lên. Nàng vòng tay bá lấy cổ của Diệp Kiên rồi nhỏ nhẹ nói, Diệp Lan. Y điểm một nụ cười mỉm, bế nàng tiến về phía tràng kỷ. Đặt Chỉ Nhược nằm duỗi dài trên tràng kỷ. Diệp Kiên nhìn nàng và nói, Chỉ Nhược, nàng đẹp lắm. Lời khen của Diệp Kiên khiến cho sắc diện của Chỉ Nhược ửng hồng. Đôi lưỡng quyền hay hay ửng hồng. Nàng lẻn lẻn nói, Diệp Lan làm cho mặt của Chỉ Nhược đỏ bừng lên rồi đây nè. Diệp Kiên nhìn nàng nhếch môi cười rồi. Y vuốt ve mơn trớn đôi bờ vai của nàng. Rồi lần tay xuống vùng thượng đẳng. Chỉ Nhược từ từ nhắm mắt lại như thể muốn tận hưởng tất cả những cảm giác ngọt ngào từ đôi tay mơn trớn ve vuốt của Diệp Kiên đem đến cho nàng. Đôi tay của Diệp Kiên xoa nhẹ vùng đồi hoa của nàng, rồi từ từ trượt dần lên cổ. Chỉ Nhược nhỏ nhẹ giọng nói, Diệp Lan, hãy ôm thiết vào lòng của chàng đi. Diệp Kiên nheo mắt nhìn nàng và nói, ta yêu nàng, ta thích nàng. Nhưng có một người khác ta yêu hơn, yêu cả cuộc đời của ta, và chỉ có người đó mới khiến cho Diệp Kiên phải trở thành minh chủ võ lâm. Chỉ Nhược mở mắt, Diệp Lan nói gì? Trong tâm của chàng còn một người nữa ư? Diệp Kiên gật đầu, người đó đã tước tất cả tình yêu của Diệp Kiên, nên nàng chẳng còn gì trong tâm hồn ta. Chỉ Nhược đỏ mặt nhõm dậy. Diệp Kim bất ngờ điểm vào tử huyệt của Chỉ Nhược. Chỉ Nhược biến sắc nói, Diệp Lan, chàng định làm gì vậy? Diệp Kiên buông một câu nói lạnh lùng, giết nàng. Chân diện của Chỉ Nhược thoáng lên những nét đau khổ cùng cực. Nàng buộc miệng nói, chàng định giết Chỉ Nhược sao? Đúng vậy, vì ta không yêu nàng, và ngược lại, nàng đã làm mất đi cái chất tinh anh của Uy Ngương Ngọc Điệp. Chỉ Nhược biến sắc nói, Chỉ Nhược vì chàng, chàng lại tàn nhẫn với Chỉ Nhược vậy sao? Ta vì ta hơn, vì một người không chung không thủy. Khi nói rồi đặt tay lên cổ của Chỉ Nhược, Diệp Kiên nói, nàng đừng trách Diệp Kiên, mà hãy tự trách mình đã không trọn tình với A Cát Tư. Diệp Kiên vừa nói vừa bóp chặt cổ của Chỉ Nhược, chân diện của nàng tái nhợt. Diệp Lan, chàng, đừng... Diệp Kiên lắc đầu, nàng đã quyết định chọn cho mình một cái chết dị tình. Chỉ khi nào nàng chết thì A Cát Tư mới ra tay lấy mạng cái thằng Hoàng Phủ Ngọc Lộc. Nói dứt câu thì năm ngón tay của y bóp quặp lại. Chỉ Nhược hoàng mình trên tràng kỷ, nàng mở to mắt hết cỡ. Nhưng nhân dạng của Diệp Kiên thì cứ mờ dần, đục dần, cho đến khi không còn hiện hữu trong đôi con ngươi của nàng nữa. Thả tay mình ra khỏi thể pháp của Chỉ Nhược, Diệp Kiên nói, Chỉ Nhược, ít ra thì nàng cũng đã chết vì tình, một cái chết đúng theo sở nguyện của nàng. Y chắp tay sau lưng, dõi mắt nhìn vào thể pháp Chỉ Nhược, khẽ lắc đầu. Diệp Kiên nghĩ thầm, kẻ si tình thường chết bởi tay người tình. Ý nghĩ kia còn động trong đầu của gã thì Diệp Kiên nghe tiếng thở dài sau lưng của mình. Tiếng thở ra kia đập vào thính nhĩ, khiến cho họ Diệp phải cau mày đanh mặt. Y từ từ quay mặt nhìn lại, hình ảnh của Hoàng Phủ Ngọc Long lọt thỏm vào đôi sát nhãn hung tợn của Diệp Kiên. Y nheo mày và nói: "Người đó à, tử quỷ đã cảnh báo Chỉ Nhược hãy cẩn trọng với Diệp Cát Hạ. Nhưng những kẻ yêu thì chẳng bao giờ có được con mắt sáng suốt để nhận định về tình lang của mình." Ngọc Long lắc đầu: "Các hạ đã giết nàng rồi chứ? Người đã đến muộn, nhưng tại sao người lại hoài trở lại?" Ngọc Long chỉ giật mình khi nghiệm ra mình chỉ giữ mỗi một mảnh ngọc bội Uyên Ương Ngọc Điệp, mà nó thì phải có hai mảnh, có đủ hai miếng ngọc bội mới có thể gọi là Uyên Ương Ngọc Điệp. Diệp Kiên lắc đầu: "Thế thì ngươi sao còn đứng đó, chưa chịu đi tìm mảnh ngọc bội thứ hai? Tước Yến hẳn đang chờ ngươi đâu." Ngọc Long biết Tước Yến đang chờ. "Ngươi không đi thì để cho nàng chết bởi điệp phấn à?" "Có lẽ nàng chưa chết đâu, mà người chết trước chính là Diệp Cát Hạ đó." Buông tiếng thở dài, Ngọc Long nói tiếp: "Chúng ta nên kết thúc những câu chuyện ở đây được rồi. Diệp huynh muốn lấy mạng tử quỷ Ngọc Long để ngang nhiên trở thành chủ nhân của Hoàng Phủ Trang, chủ nhân của Tàng Kinh Cát, nhưng mọi sự việc không diễn biến như huynh tưởng. Đúng, ta có cảm tưởng người như được chư thần chư thánh phò trợ, luôn vượt qua những bẫy rập của ta. Hơn thế nữa, ngươi còn ngăn chân của Diệp Kiên." Ngọc Long nhếch môi cười rồi: "Lưới trời lồng lộng, nhưng kẻ ác khó qua lắm. Phàm kẻ có tâm ác chẳng làm được chuyện gì suôn sẻ cả. Diệp huynh, phải chăng huynh đã giết tỷ tỷ Ngọc Lan?" Diệp Kiên gật đầu: "Trong cái chết của Ngọc Lan, người có một phần trách nhiệm. Tỷ ấy quá nặng tình với một con người vô tâm và bạc tình. Ngọc Long có là thánh cũng không thể cứu được tỷ ấy. Phàm những kẻ yêu thì trở nên mù quáng mà. Thế người có phải là kẻ mù quáng không? Là một con người bình thường, tất tử quỷ cũng yêu, yêu cuồng nhiệt nữa. Nhưng tình yêu không làm cho tử quỷ mù quáng." Chàng lắc đầu: "Ta không mù quáng." Diệp Yên nhìn Ngọc Long, hai cánh môi mím lại: "Ta trách ông trời, sao sinh ra ta lại còn sinh ra ngươi." Ngọc Long khoát tay nói: "Hê, huynh đừng trách trời chứ. Trách là trách Dương Can, sao tạo ra huynh đúng vào thời điểm trên cõi đời này còn có Ngọc Long." Diệp Yên thở hắt ra một tiếng: "Ít ra ta còn có thần phụ, còn ngươi cũng có vậy. Song đường của ngươi là ai nào? Hoàng Phủ Ngọc Long tất nhiên phải là con của Hoàng Phủ Chính rồi. Hoàng Phủ Chính chỉ là nghĩa phụ của ngươi. Ông sinh thành to lớn thật, nhưng không bằng công dưỡng dục đâu." Nhẹ buông tiếng thở dài, Diệp Kiên nói: "Ngọc Long, nếu như ta và ngươi kết hợp lại thì cả giới võ lâm giang hồ này nằm trong tay của ta và ngươi." Nghe câu nói này của Diệp Kiên, đôi chân mày lưỡi kiếm của Ngọc Long nhíu hẳn lại. Chàng ngập ngừng rồi hỏi: "Diệp huynh nói chúng ta kết hợp với nhau à? Người có muốn điều đó không? Huynh hỏi những người đã chết xem, có muốn điều đó không? Nhất là lão nhân gia và Ngọc Lan tỷ tỷ. Nếu hai người đó gật đầu, Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ quỳ xuống dập đầu xin huynh tha thứ tất cả những việc làm của Ngọc Long đã gieo ra và trút lên đầu của huynh bằng ngược lại." Diệp Kiên hỏi: "Ngược lại thì sao? Huynh tự đoán được mà. Giữa ta và ngươi phải có một người chết. Đó chỉ là một giới thôi, còn giới thứ hai nữa. Ta và ngươi cùng sống." Ngọc Long lắc đầu: "Sai rồi. Thế giới thứ hai là gì?" Ngọc Long gia càm nghiêm giọng nói: "Cả hai cùng chết." Ngọc Long nghĩ xem chừng nên chọn cái giới thứ hai. Bởi lẽ lão nhân gia và Lan tỷ tỷ chẳng bao giờ muốn Ngọc Long kết hợp với kẻ vô tâm và tàn nhẫn như Diệp Kiên. Người... Diệp Kiên vừa nói vừa dẫn công. Ngọc Long trừng mắt nhìn ra: "Huynh hãy dụng vô ảnh mật kiếm đối phó với Hoàng Phủ Ngọc Long. Ta không nể hà điều đó." Lời nói còn động trên miệng Diệp Kiên thì cả hai đồng loạt xuất thủ chiêu công. Một người dụng mật kiếm tay trái, một người dụng trảo công chụp thân ảnh của nhau. Năm ngón chỉ cứng như sắt thép của Ngọc Long vươn ra bấu thẳng vào chân diện của Diệp Kiên. Còn tả thủ thì tách ra chụp thẳng vào lưỡi mật kiếm. Chàng vừa phát động chiêu công vừa nói: "Tử quỷ không luyện vô ảnh mật kiếm nhưng có khảo cứu qua nó. Huynh hiểu rồi chứ?" Diệp Kiên nghe Ngọc Long nói giật thót cả ruột. Lăng Đà phát tác chiêu công bất giác, gã sàng bộ. Vừa thu hồi chiêu, lối thu hồi chiêu công của Diệp Kiên thật là thần kỳ. Khi phát chiêu đó rồi lại rút chiêu về, biến hóa thành một thế phất tay gạt đỡ tả trảo của đối phương. Sự biến hóa của Diệp Kiên cực kỳ nhanh, nhưng chiêu công bên tay phải của Ngọc Long vẫn nhanh hơn. Ngọc Long trong cái chớp mắt khi họ Diệp vừa đảo bộ, thì trảo của chàng đã biến thành chưởng vỗ ngang qua mặt trái của gã. Sự biến hóa chiêu công của Ngọc Long khiến cho Diệp Kiên không thể nào phán đoán và kịp phản ứng chống đỡ. Vô hình trung phải chấp nhận hướng lấy chưởng ảnh của chàng. Chát một tiếng, hắn không ngừng thối bộ, mắt trái sưng phồng lên, máu rỉ ra mép. Đôi thần nhãn của Diệp Kiên long lên sòng sọc, hắn gằn giọng nói: "Hoàng phủ Ngọc Long, ta sẽ nhớ mãi chiêu công của ngươi hôm nay." Ngọc Long vấn bộ đến: "Huynh phải nhớ để mà xuống A Tỳ chứ." Ngọc Long vừa nói vừa dựng đôi song chưởng qua khỏi vai. Diệp Kiên châu mài dung hữu thủ, một làn khói từ ống tay của gã phà ra, lấp kín mọi ngóc ngách trong gian biệt phòng. Y đã dùng thuật ẩn tướng khiến cho Ngọc Long phải e dè. Ngọc Long trụ bộ, dụng thính nhĩ để nghe. Chàng chẳng nghe được chút động tĩnh gì cả. Ngọc Long nhẫn nại tịnh thân phòng bị. Bây giờ đây đối phương của chàng đã ở trong bóng tối, lại có một tuyệt công mật kiếm vô ảnh. Chỉ một chút sơ suất chàng sẽ mất mạng. Làn khói ngụy thân tản mát, nhưng Diệp Kiên chẳng còn có trong biệt phòng. Bên cạnh tràng kỹ là một vòm cửa bí mật đã được mở ra. Ngọc Long băng ra vòm cửa đó, theo mật đạo đi thẳng ra ngoài hoa viên. Gió đêm lồng lộng thổi vào mặt của chàng, buông một tiếng thở dài, Ngọc Long nhẩm nói: "Ít ra ngươi cũng đã nhận ra một cái tát tai vào mặt. Ngươi sẽ phải ăn cháo vài con trăng trước khi quay lại dơi võ lâm giang hồ." Vừa áp chén rượu vào miệng chưa kịp uống thì hoàng phủ Ngọc Long bước đến. Hoài nhân buộc phải đặt chén rượu xuống. Ngọn gió nào đưa đẩy cho hoài nhân gặp lại tử quỷ hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long ngồi xuống ghế đối diện với hoài nhân. Chẳng có ngọn gió nào cả, mà do thấy cổ xe độc mã của Giang Huynh ngay trước tử điếm nên tử quỷ mò vào. Ngọc Long vừa nói vừa chuốc rượu ra chén, chàng bưng chén. Giang Huynh uống rượu một mình sẽ buồn, hẳn cho hoàng phủ Ngọc Long đối ẩm chung với Huynh được chứ. Giang mổ đang cần người đối ẩm đây. Thế thì tốt quá, mời Giang Huynh. Chàng đưa chén lên trước rồi dốc vào miệng của mình. Đặt chén xuống bàn, Ngọc Long nói: "Lần gặp này hoàng phủ Ngọc Long thấy Huynh khác trước rất nhiều." Giang mổ chẳng thấy mình khác gì cả. Ngọc Long giả lả cười, chàng nhìn hoài nhân và nói: "Thái Huynh không để ý đến mình thôi. Còn Ngọc Long thì nhận ra Giang Huynh có phong độ và tràn ngập sức sống hơn xưa." Hoài nhân nhướng mày và nói: "Người chỉ thấy bề ngoài." "Bề ngoài nói ra cái ở bên trong mà." Chàng bưng bầu rượu chuốt ra chén. Vừa chuốt rượu, Ngọc Long vừa hỏi: "Bảo vệ cho cừu phu nhân đến Thiên Cương Độ, hắn Huynh gặp toàn những chuyện vui vẻ nên xem chừng. Huynh rất có sinh khí. Huynh thấy cừu phu nhân thế nào?" Giang hoài nhân bật cười. Y cười xong bưng chén rượu dốc vào miệng của mình. Ngọc Long cũng bắt chước gã. Chàng đặt chén rượu xuống bàn nhìn hoài nhân rồi ôn nhu nói: "Hắn có nhiều chuyện đắc ý khiến cho Huynh phải bật cười." Hoài nhân lắc đầu. Trong đời của Giang hoài nhân thì đây là chuyến đi vô vị nhất, chán ngán nhất đối với Giang mộ. Ngọc Long nhướng cao đôi mày nhìn hoài nhân. "Vô vị và chán ngán là sao? Đi chung với một vị phu nhân sắc nước hương trời, thế mà Giang Huynh cho là vô vị và chán ngán. Đâu phải ai cũng được diễm phúc như Huynh." Hoàng phủ Ngọc Long không biết nên nói như thế nào. "Chứ thật ra cả một đoạn đường dài trên nghìn dặm, ta chỉ nhận được sự buồn tẻ và ngán ngẩm, có thể biến ta thành một kẻ lười nhác nữa." Ngọc Long châu mày. Hoài nhân nói: "Thậm chí ngay lúc này, khi đã ra tay với cựu phu nhân rồi, Giang mổ cũng chẳng biết chân diện của mụ như thế nào." Y chắc lưỡi, bưng bầu rượu chuốt vào chén. "Mụ ta vừa đỏng đảnh lại vừa có hành tung kỳ bí như thế nào đó, khiến cho ta chẳng hiểu nổi. Ngay cả chân diện của mụ cũng không cho ta biết. Lạ thật, Giang huynh và Cừu phu nhân đi chung một cỗ xe qua đoạn đường dài vạn dặm, thế mà chẳng có lấy một chút giao cảm. Chàng chát lưỡi: huynh cũng chẳng cần tìm hiểu người đi chung với mình, và cũng chẳng có một chút gì gọi là dấu ấn buộc huynh phải suy nghĩ đến. Không, ta những tưởng đâu đi cùng với Cựu phu nhân sẽ gặp không biết bao nhiêu chuyện rắc rối, thậm chí sẽ đối mặt với những đại cao thủ trong giới võ lâm giang hồ truy đuổi theo để giết mụ. Thế nhưng mọi sự đều bình an và an lành đến độ ta chẳng thể nào ngờ. Đến ngay cả khi ngủ, chẳng có ai đến làm phiền, thậm chí ta chẳng còn nghĩ đến chức nghiệp là bảo vệ cho một vị phu nhân đường chủ nữa. Ngọc Long ước gì được như huynh. Cuộc sống của một kiếm thủ như Giang Hoài Nhân trở nên vô vị buồn tẻ, đến không thể nào chịu nổi. Giờ thì Giang Mỗ đã được giải phóng rồi. Ngọc Long mỉm cười nói: thế là Giang huynh đã thoát khỏi cảnh vô vị và chán ngắt. Thế có khi nào huynh nghĩ sự bình lặng kia là thời điểm cho những trận bão táp sau này không? Ta đang muốn có phòng ba bão táp chụp đến mình, có như thế cuộc đời của Giang Hoài Nhân mới không vô vị và tẻ nhạt. Ta rất sợ sự tẻ nhạt này lắm. Bão táp đang đến với huynh đây. Hoài Nhân hơi chồm tới trước: ở đâu? Ngay tại đây. Hoài Nhân đảo mắt nhìn quanh, Ngọc Long chỉ vào miệng của mình: không ở đâu xa cả, ngay trên cái miệng của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long. Giang Hoài Nhân gần như là mở to mắt ra hết cỡ nhìn chàng. Y ngập ngừng nói: phòng ba bảo táp ở ngay trên miệng của tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long sao? Ngọc Long gật đầu. Ngọc Long không bao giờ ngoan ngôn với Giang huynh đâu. Thế tử quỷ muốn nói gì với Giang Mỗ nào? Ngọc Long bưng chén rượu nhấp một ngụm rồi xoay chiếc chén trong tay của mình. Chàng nhìn Giang Hoài Nhân tự tốn nói: khi Giang huynh chia tay với Cựu phu nhân, trong tâm tưởng của huynh có cảm xúc gì không? Hoài Nhân nheo mày. Tử quỷ hỏi Giang Mỗ câu đó có ý gì? Giang huynh chưa trả lời cho tử quỷ: thật ra ta chẳng có cảm xúc gì cả. Nếu không muốn nói, ta rất muốn chia tay với mụ phu nhân Cựu đường chủ đó. Ngọc Long mỉm cười. Hoài Nhân hỏi: tử quỷ, ngươi nghĩ gì mà cười? Huynh có yêu Mãn Di Tư không? Tại sao ngươi cứ hỏi Giang Mỗ những câu vớ vẩn như vậy chứ? Nếu ngươi muốn biết thì ta cũng chẳng giấu ngươi. Giang Hoài Nhân yêu Mãn Di Tư, yêu bằng cả tấm lòng kìa. Đôi chân mày của Hoàng Phủ Ngọc Long nhướng lên. Huynh yêu nàng nhiều lắm à? Giang Hoài Nhân gật đầu. Ta rất yêu nàng, và ta vẫn bước vào chốn giang hồ lập danh lập tiếng cũng vì nàng. Ngọc Long nghĩ đó chỉ là cảm giác mơ hồ của huynh về tình yêu mà thôi, chứ xét cho cùng huynh và Mãn Di Tư chẳng có lấy một chút tình yêu nào cả. Nhân diện của Giang Hoài Nhân xa sầm. Người nói vậy nghĩa là gì? Nghe người nói Giang Mỗ những tưởng ngươi đang là Giang Mỗ hay là Mãn Di Tư muội muội chứ? Ngọc Long nói thật đó, huynh chẳng có tình yêu gì với Mãn Di Tư, và cảm xúc hiện tại của huynh chỉ là thứ cảm xúc mơ hồ. Nếu không muốn nói, Giang Hoài Nhân kiếm thủ chỉ bị ám ảnh bởi nhan sắc siêu phàm xuất chúng của Mãn Di Tư. Hoài Nhân khoát tay nói: tử quỷ, ngươi đừng nói nhăng nói cuội nữa. Ta biết ta, chứ ngươi làm sao biết tâm tư của Giang Hoài Nhân này? Thế mà Ngọc Long biết mới hay. Thế huynh biết khi người ta yêu nhau có cảm giác gì không? Ta chỉ biết mình nhớ đến nàng thôi. Khi Ngọc Long nhìn một bức tranh đẹp thì ngay cả bức tranh đó cũng để lại dấu ấn trong tâm não của Ngọc Long. Nhưng khi yêu người khác, yêu khác ở chỗ nào? Những kẻ yêu nhau họ không nhìn nhau bằng ánh mắt thường hay bằng một giọng nói. Họ sẽ nhận ra nhau bằng những xúc cảm âm ỉ từ con tim. Tiếng nói và cảm xúc của tình yêu xuất phát từ trái tim mà. Hoài Nhân gật đầu, người nói có lý, nhưng ta quả thật yêu nàng. Thế mà huynh không nhận ra Mãn Di Tư, là thật đó. Ta không hiểu ý của ngươi. Với một đoạn đường dài trên nghìn dặm đến Thiên Cương Độ, thế mà Giang Hoài Nhân không biết mình đang ngồi chung cổ xe với người mình yêu, với người huynh tơ tưởng mộng mị, và cũng chẳng màng gì đến nàng. Thử hỏi huynh có cảm xúc gì với Mãn Di Tư chứ? Hoài Nhân nhíu mày, y chống tay lên mặt bàn rồi từ từ đứng lên. Hoàng Phủ Ngọc Long, người muốn nói vị Cựu phu nhân đường chủ đường môn đội khăn che mặt động đảnh và kỳ bí kia chính là Mãn Di Tư. Giờ Giang huynh mới hỏi Ngọc Long câu hỏi đó sao? Thế tại sao huynh không tìm hiểu xem có đúng như Ngọc Long nói không? Nếu không đúng như Ngọc Long nói thì Cuộc hộ tống của Giang huynh đến Thiên Cương Độ đâu có buồn tẻ và vô vị như huynh nói. Người Cừu phu nhân là Mãn Di Tư. Ngọc Long gật đầu. Chính Mãn Di Tư đó. Còn Cừu phu nhân, Ngọc Long buông tiếng thở dài nói. Cừu đường chủ, phu nhân đã chết ở trên Phong Vân Đài rồi. Chết trên Phong Vân Đài. Ngọc Long gật đầu. Đúng. Cừu phu nhân Ỷ Vân đã chết trên Phong Vân Đài. Ngay trước mặt của Võ Lâm Bạch Đạo. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Còn Giang huynh thì không. Có lẽ ta quá buồn tẻ và chán ngán nên không màng đến chuyện xảy ra trên võ lâm giang hồ. Ngọc Long đứng lên. Biết Mãn Di Tư đi chung với mình, thế mà huynh lại thờ ơ. Huynh có nuối tiếc không? Ai, ta thật là hồ đồ. Nhưng có phải nàng là Mãn Di Tư thật không? Giang huynh tìm nàng mà hỏi. Ngọc Long nói có đúng hay không? Tại sao ngươi biết nàng là Mãn Di Tư? Giang huynh đi tìm nàng, tự khác nàng sẽ nói cho huynh biết. Ta phải đi tìm Mãn Di Tư mới được. Huynh biết nàng ở đâu chứ? Hoài Nhân lúng túng. Ngọc Long mỉm cười rồi nói. Huynh gặp nàng ở đâu thì cứ đến đó mà tìm. Ngọc Long giả lả nói tiếp. Lần này đừng để vượt mất nàng nữa nhau. Kẻo Giang huynh chẳng có cơ hội nữa đâu. Nhưng lúc này ta chưa có danh gì để bày tỏ tình cảm của ta đối với nàng. Ngọc Long buông tiếng thở dài rồi nói. Nếu Ngọc Long giúp được cho huynh thì sao? Hoài Nhân nhìn Ngọc Long. Tử quỷ, nếu ngươi giúp được ta thì ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm cho ngươi. Tốt, quân tử bất hí ngôn. Hoài Nhân đưa tay qua khỏi đầu, nhất ngôn cửu đỉnh, Giang Hoài Nhân hứa. Ngọc Long nói trước cho huynh biết, sau khi đắc tình, huynh sẽ gặp sóng to gió lớn đó. Hãy chuẩn bị mà chống chọi với phong ba bão táp, cuộc đời của huynh sẽ không còn tẻ nhạt nữa. Chỉ cần được Mãn Di Tư đáp tình, ta chấp nhận tất cả. Ngọc Long lấy một tỉnh rượu chỉ độ nửa cân đặt lên trước mặt của Hoài Nhân. Chàng nghiêm giọng nói. Huynh đem tỉnh rượu này đến cho Mãn Di Tư, hai người hãy uống với nhau và nói thẳng với nàng rằng đây là rượu tình, rượu của Hoàng Phủ Ngọc Long đem dâng cho nàng. Ta sẽ nói. Hoài Nhân ngập ngừng rồi nói. Nếu nhờ Mãn Di Tư không nhận thì sao? Nàng sẽ nhận mà. Ngọc Long tin nàng là sẽ nhận. Giang huynh bảo trọng. Chàng giả lả nói tiếp, chữ tình liền với chữ tay đó nha, mong rằng huynh sẽ đắc tình, giang hồ chẳng quên tử quỷ đâu. Ngọc Long gật đầu, cáo từ. Chàng bưng chén rượu uống cạn rồi mới quay lưng đi. Giang Hoài Nhân cầm tỉnh rượu suy nghĩ, y nhẩm nói, tại sao Cừu phu nhân lại là Mãn Di Tư, có đúng như tử quỷ nói hay không? Dù sao ta cũng phải gặp nàng, nếu đúng là Mãn Di Tư thì ta quả là một kẻ hồ đồ. Đi chung với người mình yêu. Mà chẳng biết người mình yêu thương đi bên cạnh. Y xòa trán. Hoài Nhân, nếu đúng như Ngọc Long nghĩ, người đúng là một kẻ hồ đồ. Mưa trút xuống xối xả tạo thành một tấm màn nước trắng xóa, che kín cả không gian. Nhưng Hoài Nhân vẫn đánh cổ xe độc mã rong ruổi trong màn nước trắng xóa, hướng về phía tòa Bách Hoa Lầu. Cổ xe độc mã tiến qua ngôi Tam Quan, theo con đường rải sỏi tiến thẳng đến gian chính sảnh. Từ trong gian chính sảnh, một ả A Hoàng cầm dù bước ra đón Hoài Nhân. Như thế, đã đợi y tự bao lâu rồi. Cùng với ả A Hoàng đó, Hoài Nhân bước vào trong chính sảnh. Y phủi bụi nước đọng trên trang phục của mình rồi nói với ả A Hoàng. Tại hạ muốn gặp Mãn Di Tư tiểu thư. Tiểu thư đang đợi công tử tại Mãn Vũ Phòng. Hoài Nhân nhướng mày, tại hạ sẽ đến Mạn Vũ Phòng. Á A Hoàng trao cây dù cho Hoài Nhân. Y che dù đội mưa rời đại sảnh, theo lối mòn rải sỏi, đi thẳng đến ngôi nhà có những mái vòm cong tọa lạc ngay giữa khu hoa viên. Ngôi nhà chìm trong màn nước trắng xóa mịt mù đập vào mắt của Hoài Nhân, tạo ra trong y một thứ cảm giác như bước vào một bức tranh thủy mạc trong giấc mộng lưu trai. Y chậm rãi rảo bước tiến về phía ngôi nhà Mạn Vũ mà tim cứ đập như là trống trận vậy. Gã vừa đi vừa nhủ thầm, không biết câu chuyện tử quỷ nói với mình là thật hay giả. Y dừng bước với những bậc tam cấp, như thể chân bất ngờ bị chôn xuống đất không làm sao gỡ lên được. Hoài Nhân nhìn thấy bờ lưng nhỏ nhắn xinh đẹp của Mãn Di Tư đang hướng về mình. Nàng đứng bên ô cửa sổ dõi mắt nhìn ra ngoài hoa viên, như thể ngắm những sợi tơ nước từ trên cao phủ xuống. Màn nước mưa trắng xóa cuốn hút lấy mọi suy tư của nàng. Hoài Nhân chợt tặng hắn một tiếng. Mãn Di Tư quay lại. Hoài Nhân vẫn che dù đứng ngoài trời mưa, nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi xinh xắn của nàng. Có lẽ khi nụ cười đó hiện ra thì tất cả những đóa hoa ở trên đời phù phiếm này chắc phải là rủ xuống vì thẹn thùng. Nếu có suy nghĩ, chúng sẽ kịp nhận ra sự thừa thải của chúng khi đóa hoa hàm tiếu hiện trên môi của Di Tư. Đón nhận nụ cười của nàng, Hoài Nhân cảm nhận tim của mình như rung lên dữ dội. Hắn như thể nghe được cả tiếng đập thình thịch ở trong lòng ngực. Nàng nhỏ nhẹ và nói: Hoài Nhân, huynh định đứng mãi bên ngoài trời mưa sao? Hoài Nhân bước vào mái hiên đặt cây dù xuống, y miễn cưỡng nói: À đến, nàng có gì phiền không? Đó qua hàm tiếu lại nở trên cánh môi của Mãn Di Tư. Nàng lắc đầu: Không, Mãn Di Tư đang chờ huynh. Hoài Nhân phủi lớp bụi nước bám trên vạt áo rồi bước vào mạn vũ phòng. Y nhìn Di Tư, nàng cũng đáp lại y bằng ánh mắt cầu tình. Di Tư nói: Giang huynh hẳn đã gặp Hoàng Phủ Ngọc Long. Hoài Nhân gượng gật đầu nói: Hoài Nhân đã gặp Hoàng Phủ Ngọc Long, chính vì gặp y mà Hoài Nhân mới đội mưa đến tìm Mãn Di Tư. Nàng mỉm cười từ tốn nói: Ngọc Long tứ quỷ, hắn đã nói với huynh. Hoài Nhân gật đầu. Nghe Ngọc Long nói ta không tin. Hoài Nhân bước đến trước mặt của Mãn Di Tư. Đôi mắt tròn xoe đen lấy của nàng cùng sống mũi thanh tú phối hợp với hai cánh môi cùng khuôn mặt trái xoan lọt hẳn vào đôi con ngươi của Hoài Nhân. Hắn nhìn nàng chăm chăm gần như là không thể nào chớp mắt được. Di Tư điểm một nụ cười rồi nói: Giang huynh. Di Tư và Giang huynh ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn trời mưa nha. Hoài Nhân gượng gật đầu. Hai người bước đến cửa sổ dõi mắt nhìn làn nước trắng xóa ngoài hoa viên. Mãn Di Tư nhỏ nhẹ nói: Đẹp quá. Di Tư thích nhìn trời mưa à? Nàng quay lại nhìn Hoài Nhân khẽ gật đầu. Thú vui của Di Tư đó. À thủ quỷ, Ngọc Long nói gì với Giang huynh? Nàng đã cùng ta đến Thiên Cương Độ, có đúng vậy không? Di Tư bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nàng lọt vào tai của Hoài Nhân khiến cho gã ngây ngất cả tâm hồn. Nàng ôn nhu nói: Giang huynh có tin không? Hoài Nhân lưỡng lự nói: Ta quá ư bất ngờ khi nghe tử quỷ Ngọc Long nói ra điều đó. Nàng mỉm cười: Huynh không phải bất ngờ mà chỉ vì huynh quá hời hợt. Ngọc Long tử quỷ nói đúng đó. Di Tư đã đi cùng với Giang huynh đến Thiên Cương trong bộ lốt cựu phu nhân. Ờ, nhưng sao ta lại không nhận ra điều đó? Chỉ vì huynh có quan tâm đến cựu phu nhân đâu. Sao nàng lại không nói với ta? Di Tư, nàng chắc hiểu Hoài Nhân này mà, sao nàng không nói cho ta biết? Di Tư có lý do riêng của mình, sao có thể nói với huynh được? Huống chi Di Tư đã thỏa thuận với Hoàng Phủ Ngọc Lâm. Thỏa thuận gì? Khi Mãn Di Tư về, Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ cho Di Tư biết hậu đoạt hồn vô quyết là ai. Thế y đã nói với nàng chưa? Di Tư, Hoài Nhân đã từng giao thủ với đoạt hồn vô quyết và Di Tư cướp lời Hoài Nhân. Huynh đã thua y. Chân diện của Hoài Nhân chợt thoáng sửng sùng. Y miễn cưỡng gật đầu. Võ công của người đó quá ư là siêu phàm và xuất chúng. Hoài Nhân lại nhìn Di Tư nói: Thế Ngọc Long đã nói lại với nàng hậu đoạt hồn vô quyết là ai? Chính Giang huynh sẽ cho Di Tư biết hậu đoạt hồn vô quyết là ai. Hoài Nhân câu mày: Chính ta ư? Tử quỷ nói như vậy, hóa ra y đã gặp nàng. Di Tư gật đầu mỉm cười. Huynh đừng nghĩ xấu về Di Tư và Hoàng Phủ Ngọc Long đó. Thủ quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long không phải kẻ sống gì chữ tình đâu. Nếu y là kẻ dị tình thì đã không còn là Hoàng Phủ Ngọc Long nữa. Di Tư nói: Giang huynh, thủ quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long đã tố lộ cho huynh biết hậu đoạt hồn vô quyết là ai. Hoài Nhân bối rối nói: Ngọc Long chẳng nói gì với Hoài Nhân cả, ngoại trừ gì? Hoài Nhân lấy tỉnh rượu một cân trong ngực áo, y đưa tỉnh rượu cho nàng và từ tốn nói: Hoàng Phủ Ngọc Long gửi Hoài Nhân đưa đến cho Di Tư tỉnh rượu này, y nói đây là tỉnh rượu của y tặng cho nàng đó. Rượu thịnh. Hoài Nhân gật đầu nói: Y chỉ có nói thế thôi. Nàng mỉm cười và nói: Rượu tình của tử quỷ hẳn là thứ rượu ngon nhất trên thế gian này. Di Tư và Hoài Nhân cũng thưởng thức chứ. Hoài Nhân gật đầu. Di Tư nhìn Hoài Nhân và nói: Di Tư chưa từng nghe nói có thứ rượu nào là rượu tình nên phải thưởng thức mới được. Nàng vừa nói vừa mở nắp giò rượu. Từ trong tỉnh rượu một làn khói trắng tỏa lên che cả mặt nàng và Hoài Nhân. Hương thơm nồng nồng nhanh chóng lan tỏa khắp gian mạn vũ lầu. Hoài Nhân buộc miệng kêu lên nói: Ý! Gã thốt ra câu đó vì thấy Mãn Di Tư tựa cành liễu rủ xuống. Hoài Nhân cũng choáng váng mặt mày, y vội vòng tay đỡ lấy tiểu yêu của nàng, miệng thì nói: Rượu độc! Thốt được câu nói đó thì Hoài Nhân cảm nhận trong nội đan của mình bỗng chốc có luồng quả dục bốc lên ngùn ngụt. Cùng với luồng quả dục đó thì y ngửi được hơi thở thơm tho từ miệng của Mãn Di Tư phà vào khứu giác. Mãn Di Tư buông tịnh bình, nó rớt xuống sàn mạn vũ lâu dở toang, choang một tiếng, chẳng có giọt rượu nào bắn ra cả. Vòng tay của Di Tư vòng qua cổ của Hoài Nhân. Đôi nhãn của nàng thoáng chốc ánh lên cái nhìn long lanh kỳ lạ. Ánh mắt thật là ước tình. Phía đối diện Hoài Nhân cũng ngây ngất trong thứ cảm giác lâng lâng mà y không thể nào kiềm chế được. Chẳng biết do khi rượu độc ở trong bình rượu này hay do cảm xúc tình yêu tạo ra mà Hoài Nhân ngửi được cả hơi thở thơm tho của Di Tư. Thậm chí y còn cảm nhận được cả huyết lưu đang dịch chuyển trong kinh mạch của nàng. Nàng nhỏ nhẹ nói: Rượu tình của chúng ta ư? Nàng thốt ra câu nói đó mà người cứ như là muốn dán dính vào người của Hoài Nhân, ngay cả bản thân của Hoài Nhân cũng nao nao thứ cảm giác lân lân quyền ảo mà y tiếp nhận hơi thở lẫn thể pháp Di Tư phà qua mình. Đôi tay của y từ từ siết chặt lấy dòng tiểu yêu của Mãn Di Tư. Hãy buông nàng ra! Mặc với lời nói đầy vẻ chất uất hận và căm thù đó, Hoài Nhân và Di Tư vẫn cứ bám cứng lấy nhau. Dòng tay của nàng cứ khư khư bá chặt lấy cổ của Hoài Nhân, dán sát người vào người của gã. Ngược lại vòng tay của Hoài Nhân lại rịn cứng lấy vòng tiểu yêu thanh mảnh của Di Tư. Hai người chẳng muốn rời nhau ra nữa và chẳng còn biết gì đến thực tại. Mặc dù hiện tại đã có một đệ tam nhân xuất hiện đứng ngay cửa. Người xuất hiện giận thụng y đầu đội mũ có rèm lụa đen phủ xuống, thứ trang phục của đoạt hồn vô quyết. Diệp Kiên nói mà chẳng hề thấy Hoài Nhân lẫn Di Tư có phản ứng gì, ngược lại còn thấy hai người còn bám chặt lấy nhau hơn. Diệp Kiên rít một luồng chân khí căng phòng lòng ngực, như thể muốn dụng luồng chân khí kia khỏa lấp cơn bùng nổ uất hận đang sắp bùng nổ trong tâm can của y. Diệp Kiên rít giọng nói: Bổn tòa nhắc lại lần nữa, các người mau buông nhau ra! Tiếng chắc lưỡi từ cửa hông phát ra, và Hoàng Phủ Ngọc Long chắp tay sau lưng xuất hiện. Chàng vừa ngắm nhìn đôi uyên ương đang ôm chặt lấy nhau vừa nói: Đẹp quá, đúng là một uyên ương ngọc điệp có một không hai trên cõi đời này. Diệp Tiên rít giọng nói: Tử quỷ cũng là người đó sao? Ngọc Long nhìn Diệp Kiên nói: Ngọc Long tạo ra đôi uyên ương ngọc điệp này đó, Diệp huynh thấy họ có đẹp đôi không? Y điểm nụ cười mỉm và nói tiếp: Nếu Ngọc Long này đó không lầm thì Diệp huynh đâu thể nào thấy họ đẹp đôi được, mà ngược lại càng tức uất lên nữa. Ngọc Long liếc trộm lại Hoài Nhân và Mãn Di Tư, hai người lúc này đã áp môi lại với nhau. Chàng có thể nghe được cả hơi thở dồn dập của Mãn Di Tư lẫn Hoài Nhân. Hoàng Phủ Ngọc Long nhìn lại Diệp Kiên: Diệp huynh và Ngọc Long không nên ở đây, khiến cho hai người yêu nhau mất đi sự tự nhiên. Ngọc Long chắc lưỡi: Không ngờ Giang huynh và Mẫn Di Tư cô nương mới chỉ ngửi một chút rượu tình của tại hạ thôi mà lại là kháng khích với nhau đến như vậy. Câu nói này của Ngọc Long như thể xét bổ vào đầu của Diệp Kiên. Y đanh giọng nói: Ngọc Long, ngươi định giở cái trò gì? Tạo ra một đôi uyên ương ngọc điệp đấy mà. Lời vừa dứt thì Diệp Kiên chớp động thân pháp, y giở chiếc nón rộng vành lia mạnh về phía Ngọc Long. Không thèm tránh né, Ngọc Long điểm chỉ đón lấy chiếc nón rộng vành của Diệp Kiên. chiếc nón quai tích trên đầu ngón tay của chàng. Ngọc Long mỉm cười nói: "Nón che mặt của Diệp huynh tử quỷ trả lại cho Diệp huynh." Chàng nói dứt câu lắc cổ tay, chiếc nón rộng vành bắn ngược trở lại xé gió lìa thẳng đến cổ của Diệp Kiên. Tiếng rít gió nghe buốt lạnh cả cột sống do chiếc nón tạo ra đập vào thính nhĩ Diệp Kiên, khiến gã phải sờn lòng mà lắc vai chàng qua trái để né tránh. Chiếc nón sượt qua gã nên thẳng vào cây cột tròn của Mạn Vũ Lâu. Chát một tiếng, chiếc nón ghim ngập quá nửa vào thân cây cột đó. Hai người cùng trao đổi qua lại hai chiêu, không thông qua chiếc nón của Diệp Kiên. Thế nhưng là đôi Quyên Ương Mãn Di Tư và Giang Hoài Nhân như thể chẳng biết gì. Cả hai người chẳng màng đến chuyện xáo trộn chung quanh họ, mà cứ ngụp lặng trong nụ hôn nồng thắm. Họ cho nhau hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, và những tưởng rằng chẳng bao giờ rời xa nhau nữa. Nhìn hai người mà ngỡ là một đống sam đang bâu cứng vào nhau. Ngọc Long chắp tay sau lưng nhìn Diệp Kiên. Ồ, sao sắc diện Diệp huynh đỏ như vậy? Hai hàm răng của Diệp Kiên nghiến lại phát ra những âm thanh ken két, cứ như gã đang ngấu nghiến cái gì đó trong miệng. Ngọc Long cười khải và nói: "Đã có ai làm gì Diệp huynh đâu mà huynh tức giận quá vậy? Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, người muốn gì mà lại hạ độc tình vào Mãn Di Tư và gã kiếm thủ thối tha kia hả?" Ngọc Long nhăn mặt quệt mũi, chàng giả lả và nói: "Nếu Giang huynh mà thối tha thì Mãn Di Tư cô nương đã không ôm Giang huynh cứng như vậy. Ai chà, hình như Mãn Di Tư đang thủ thủy rù rì cái gì đó." Ngọc Long reo lên: "À, Mãn Di Tư đang biểu hiện khoái cảm trước sự âu yếm của Giang Nhân đại ca. Giang Hoài Nhân đại ca hay thật đó nha. Cuối cùng rồi huynh ấy cũng chiếm được trái tim và thể xác của trang giai nhân sắc nước hương trời Mãn Di Tư." Hoàng Phủ Ngọc Long bái phục Giang huynh, bái phục Giang huynh. Diệp Kiên biến sắc dấn bộ đến, nhưng Ngọc Long đã lách bộ bước ngang chặn y lại. Đôi nhãn thần của Diệp Kiên long lên sòng sọc, y gằn giọng và nói: "Ngọc Long, người định giở trò gì?" Ngọc Long cười khải và nói: "Diệp huynh ghen có phải không?" Diệp huynh im lặng. Ngọc Long nói tiếp: "Huynh hãy thừa nhận đi, rồi tử quỷ sẽ giúp cho huynh ngăn đôi hai người đó ra." Diệp Kiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ngọc Long bật cười thành tiếng: "Thấy huynh có tức giận khi thấy hình tượng của Mãn Di Tư trong vòng tay âu yếm của Giang Hoài Nhân đại ca không?" Diệp Kiên gật đầu. Ngọc Long buông luôn một câu ngắn ngủn và nhạt nhẽo nói: "Diệp Kiên huynh không nói thì Ngọc Long cũng có thể đoán ra. Diệp huynh đang ghen, đang tức giận đến nổ đầu vỡ tim. Mãn Di Tư trong vòng tay Hoài Nhân chỉ vì độc tình của ngươi thôi." Ngọc Long không phủ nhận, một khi Di Tư đã ở trong vòng tay Hoài Nhân rồi, thì tỉnh độc tình, Hoài Nhân cũng để lại dấu tình ở trong tâm tưởng của nàng. Ít ra thì cũng còn động lại dấu môi của Giang Hoài Nhân trên cánh môi của nàng. Ngọc Long bước lách sang một bộ, chỉ Hoài Nhân và Mãn Di Tư nói: "Diệp huynh thấy đó, họ đúng là một đôi uyên ương ngọc điệp trong niềm khoái cảm hạnh phúc, bất kể đến sự hiện diện của Ngọc Long và đoạt hồn vô quyết Diệp Kiên." Ngọc Long vuốt mũi chát lưỡi nói: "Đẹp quá, họ đúng là một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa trai tài gái sắc mà." Khi Ngọc Long thốt ra câu này thì Hoài Nhân và Mãn Di Tư như thể muốn hòa nhập với nhau thành một. Vòng tay của người này ôm cứng lấy kẻ kia. Mười ngón chỉ pháp mạnh vẽ của Di Tư bấu chặt lấy bờ vai của Hoài Nhân. Cảnh tượng đó đập vào mắt của Diệp Kiên khiến cho y sa sầm mặt. Hai gò má Diệp Kiên, những tưởng hóa thành bùn nhão mà chảy xệ xuống, sắc diện của y đỏ như là quả chín. Diệp Kiên thở hắt ra một tiếng, rồi lại nói: "Tử quỷ Ngọc Long, tại sao ngươi lại hành động như vậy?" "Tại sao ư?" "Tại vì Ngọc Long biết Diệp huynh yêu Mãn Di Tư, lý do duy nhất chỉ có thế thôi." "Ngươi biết ta yêu Di Tư nên hạ tình độc vào người nàng để trao nàng cho Giang Hoài Nhân." Ngọc Long thản nhiên gật đầu: "Rất đúng, không sai. Ngọc Long biết Diệp huynh yêu Mãn Di Tư, và chỉ có Diệp huynh đoạt hồn vô quyết mới có thể độc bá quần hồn mà giao tình với Di Tư thôi. Di Tư lại thích những kẻ cao ngạo bản lĩnh như Diệp huynh đó." "Người biết thế sao còn Y bỏ lửng câu nói giữa chừng. Ngọc Long nhướng mày nói, Ngọc Long biết như vậy nhưng vẫn muốn gắn tình của Di Tư với Giang đại ca hơn. Ngươi muốn trả thù cho tỷ tỷ của ngươi? Ngọc Long lắc đầu nói, câu hỏi này của Diệp huynh thì sai rồi. Thế ngươi muốn gì? Ngươi biết ta yêu Di Tư mà. Biết chứ. Nếu không biết thì đã không hạ độc tình vào Di Tư và Giang Hoài Nhân. Thậm chí tử quỷ còn biết nhiều hơn Diệp huynh suy đoán nữa kìa. Ngươi biết gì nữa nào? Ngọc Long còn biết Mãn Di Tư có cảm tình với Trang Anh Hùng Hảo Hán. Đầy bản lĩnh như Diệp Kiên nên không muốn nói. Nàng sẵn sàng chấp nhận cuộc sống phòng the với Diệp huynh.